Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822 này cẩu lương thật sự đủ rồi. Canh 1, Đường Phong cười lạnh một tiếng, như vậy ngấm ngầm hại người sao sao, thật sự đương An Đại mê chết sao? Phong thiếu, có cái ngốc bức ngấm ngầm hại người mắng An Đại, có tiểu đồng bọn cùng ta cùng đi phản kích sao? Đao, tráng sĩ ngươi mang thai, cái gì, là ai, bất quá chúng ta phải làm cái có tố chất phen, cũng không thể cho chúng ta An Đại bôi đen, vẫn là đến đi trước cùng nhân gia nói một chút đạo lý. Mắt lé cười, đáng khinh, ZXC, hắc hắc, giảng đạo lý, chúng ta đều hiểu, đã lâu không có cùng nhân gia giảng đạo lý. Hảo hoài niệm trước kia cùng Thanh Liêu huynh cùng nhau chiến đấu nhật tử a. Các huynh đệ, chiến, làm chúng ta tới kiến thức là cái nào không biết nhìn hàng. Cứ như vậy, Hoàng tư Big ID ở thư trường Weibo phía dưới bay nhanh truyền khai. Không ít fan sôi nổi tiến đến vây xem Monster An Đại mê mắt lạnh nhìn Hoàng tư Big Weibo bình luận. Khu phía dưới. Đối phương cũng không có chỉ tên điểm họ, nhưng là từng câu từng chữ đều kiếm chỉ ăn chi nhược tố. Không ít tính tình táo bạo fan bắt đầu rồi tiến công. Cái này Hoàng tư Bích bất quá chính là ngấm ngầm hại người. Đã cũng đủ rõ ràng là ở chửi bới nhà mình An Đại. Thân là An Đại mê còn như thế nào còn có thể tiếp tục nhẫn. An chi nhược tố, nhìn ngươi này sóng chỉ số thông minh tú. Cũng không biết là nơi nào tới lão bà, theo không kịp thời đại còn dám ở chỗ này tú chỉ số thông minh. Thượng cương thượng tuyến cũng không có ngươi như vậy, tức phụ ngươi trường dây, còn lầm đạo thanh thiếu niên. Ta xem ngươi như vậy mới là lầm đạo thanh thiếu niên đi. Ha ha, ta xem ngươi nói rõ là muốn cọ nhiệt độ đi. An đại gia tiểu khả ái, cũng không biết là nơi nào tới lớn như vậy cảm giác về sự yêu Việt. Xem ngươi Weibo chứng thực còn không phải là cái xuất bản văn học tác gia sao? Như vậy liền rất có cảm giác về sự yêu Việt sao? Không ít internet tay bút chỉ là điệu thấp mà thôi. Ngươi theo chân bọn họ so nhưng thiếu chút nữa xa. Ta muốn ăn đường. Xin khuyên ngươi một câu. Vẫn là chạy nhanh nói lời xin lỗi đem Weibo xóa. Chúng ta cũng không phải không nói lý người. Chỉ cần ngươi nhận sai. Chúng ta chiến đội cũng có thể rút lui. Tráng sĩ ngươi mang thai. Ta cái này bảo tính tình a. Ta xem cũng không ai chọc tới ngươi đi. Là chính mình ở chỗ này tìm tồn tại cảm. Thật là buồn cười. Liền xuất bản kia mấy thiên văn học tác phẩm. Cũng liền như vậy đi. Là không bằng internet tay bút viết hảo. Ha ha, như vậy có cảm giác về sự yêu Việt như thế nào cũng không gặp nổi danh a. Từ thư trừng khai thư tới nay, trải qua quá không ít phong ba, cho nên nàng fan đi theo thư trừng lâu rồi. Hơn nữa mắng chửi người dưới một dòng nước trong hun đúc. Tự nhiên cũng coi như là kiến thức qua sóng to gió lớn. Đối với đấu khẩu loại chuyện này, căn bản là không nói chơi. Người càng ngày càng nhiều mà tụ tập tới rồi Hoàng tư Big Weibo phía dưới. AS phòng làm việc. Thư trừng tính toán tới thảo luận về tiên kiếm sự tình. Ít ngày nữa liền phải bắt đầu quay, nơi sân thiết bị còn có diễn viên hợp đồng sự tình thư trừng vẫn là muốn đích thân lại xem qua một. Lần mới có thể yên tâm đi chân trước mới vừa đi vào. Thẩm Hòa liền cầm di động bay nhanh mà vọt tới thư trừng trước mặt. Kết quả phanh lại không sát trụ, đụng vào thư trừng trên người, thư trừng tà mị cười. Liêu một chút chính mình xoáy khí tóc ngắn, híp mắt nghiêm trang mà mở miệng, tuy rằng ta là ngươi nam thần, nhưng là ngươi cũng muốn biết, thủ trưởng cùng cấp dưới là không thể làm văn phòng tình yêu. Hơn nữa, ta hiện tại cùng ta tức phụ cảm tình hảo đâu, thư trừng nói xong. Còn làm bộ làm tịch lý một chút vạt áo. Không, kinh, ý, lộ ra trên cổ dâu tây ấn, ngoặc kép. Thiếu niên, ngươi thật sự đủ rồi, Thẩm Hòa khóe miệng trừ trừ. Cái này thư trường, vừa tiến đến liền cấp chính mình giải cẩu lương, thật là đủ rồi, hết chương.